Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 889, cấp 2 thần thú. Góc truyện audio.com. Ở giữa chiến trường, đứng ngũ trọng thiên tối cường hai người. Tuy là loại này hình ảnh đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng những địa cầu đó cường giả vẫn nhịn không được tâm treo một đường. Nguyên chủ dân môn gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Đã từng nguyên thần không tiếc linh đan tự bạo. Đánh bại ngay lúc đó ma thú chí tôn. Nhưng mà 3000 năm phía sau. Ma thú chí tôn lấy càng mạnh trạng thái trọng sinh. Mà lần này, bọn họ tân nhậm nguyên thần còn có thể thủ thắng sao? Không biết là người nào đột nhiên nói một câu. Nguyên thần mới, chỉ có một sao đại tu sư. Coi như linh đan tự bạo hẳn là cũng không giết chết ma thú chí tôn a, hắn dám nói hết. Người bên cạnh toàn bộ quay đầu căm tức nhìn người nọ. Làm gì, các ngươi đó là cái gì nhãn thần? Ta chỉ là lý tính phân tích. Ta đương nhiên không hy vọng nguyên thần linh đan tự bạo. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nghe cho kỹ tiểu tử. Nguyên thần nhất định sẽ thắng. Đối với, nguyên thần nhất định sẽ thắng. Lạc Giao nghe được phía sau càng ngày càng nhiều đân bản địa lập đi lập lại những lời này. Nàng rất rõ ràng, liền tình thế trước mắt đến xem. Duy ngã độc cuồng nằm ở cực đại hoàn cảnh xấu. Căn bản chưa nói tới hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng mà, nàng lại có thể lý giải những người đó vì sao nói như vậy. Đây là một loại tín niệm. Vô cùng kiên định tín niệm. Ma thú chí tôn nghe được bên này thanh âm. Mặt mang ung dung tiểu ý, nói với lục thần. Duy ngã độc cuồng. Bọn họ nói ngươi sẽ thắng. Thực sự là quá khả ái a, bọn họ sợ rằng không thể nào hiểu được. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, kịch tình không cách nào cuốn a. Lục thần mỉm cười. Điểm này ta đồng ý, cho nên ngươi sẽ ở trên tay ta. Chấm. Xem ra ngươi vẫn là như vậy tự tin. Ma thú chí tôn thong dong cười nói. Sau đó ngẩng đầu hít sâu một hơi. Vẻ mặt say sưa. 3000 năm. Một lần nữa về tới đây. Không khí đều là như vậy tê mát. Quảng cáo. Thật tốt. Nơi đây mới là ta thiên đường. Có rất nhiều đồng loại phụng ta làm vương. Cũng có hưởng dụng vô tận thức ăn. So với linh thạch. Ta càng yêu mến bọn ngươi những người này nhục thân. Đột nhiên, ma thú chí tôn lập tức thu hồi nụ cười. Ánh mắt sắc bén. 3000 năm trước, Thái Ngôi Sao dĩ nhiên dùng linh đan tự bạo. Đem ta trọng thương. Càng ý đồ lợi dụng thiên trì linh mạch hủy ta nhục thân. Đáng tiếc hắn khẳng định không nghĩ tới. Ta dĩ nhiên không có chết. Chẳng những không chết, ta còn từ thiên trì linh mạch hấp thu linh lực. Trở nên càng mạnh sau đó. Ta thậm chí có thể kích sát tán tiên cấp cường giả. Lần thứ hai vẫn lạc phía sau. Ta nhục thân lần nữa bị thiên trì linh mạch đoán tạo cường hóa. Nhưng là ta nhưng cũng không cách nào lại tránh thoát thiên trì linh mạch ràng buộc. Ta thiếu chút nữa thì muốn trở thành linh mạch một bộ phận. 3000 năm. Là nguyên thần đem ta vây ở tối tăm không ánh mặt trời thiên trì dưới. Cái này 3000 năm. Ta vô thì vô khắc không muốn giết nguyên thần. Đáng tiếc hắn đã chết. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, ta sắp giận điên lên. Thế nhưng may mắn chính là, người xuất hiện, người chẳng những đã cứu rỗi ta. Người cũng trở thành mới nguyên thần. Ha ha ha ha ha. Người biết không? Ngươi nhất định chính là thượng thiên phái tới cứu vớt ta. Ngươi chính là để đền bù ta sở hữu tiếc nuối. Ma thú chí tôn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Ngươi yên tâm, vô luận là ngươi, vẫn là đơn bản địa. Ta đều biết hảo hảo đối đãi các ngươi. Ta sẽ nhường các ngươi cùng ta giống nhau thừa nhận cái loại này vĩnh viễn không mặt trời dằn vặt. Lục thần mắt lạnh nhìn gần như điên cuồng ma thú chí tôn. Lãnh nói rằng, là sao, ngươi thật đúng là biết tự mình đa tình. Ta với ngươi lại không quen. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ giúp ngươi bù đắp tiếc nuối đâu? Không riêng ngươi có tiếc nuối. Trước đây nguyên thần không có đưa ngươi triệt để kích sát. Đây cũng là hắn tiếc nuối. Dứt lời, lục thần cư nhiên thu hồi thần ma vô cực kiếm. Đứng thẳng người, nhàn nhạt nhìn ma thú chí tôn. Liền do ta tới giúp hắn hoàn thành trận này vẫn chưa xong chiến đấu. Ma thú chí tôn đã phấn khởi. Bang nguyên thần vẫn là giúp ta. Sợ rằng không phải do ngươi. Thuế biến, cấp 2 thần thú. Ma thú chí tôn cả người bộc phát ra kinh người linh lực. Lấy hắn làm trung tâm. Chu vi nhấc lên cuồn cuộn hắc sắc khí lãng. Bầu trời mây đen che trời. Điện tiếng sấm chớp. Đông nhạc thảo nguyên, mặt đất trực tiếp nứt ra, thổ nhưỡng trong nháy mắt hắc hóa trạng thái, thiên địa hỗn loạn, cái này phân linh lực bạo khởi. So trước đó tứ thiên vương đồng thời thuế biến tăng thêm sự kinh khủng. Cuồng phong đã để người không mở mắt nổi, mà thú chí tôn phảng phất trong thiên địa mạnh nhất vương giả. Quân lâm thiên hạ, xa xa một tòa sườn đất bên trên. Tuyên Chấn thấy như vậy một màn đã trợn mắt hốc mồm. Thiên, cấp 2 thần thú bản thể. Tên kia vì sao còn ở lại ngũ trọng thiên? Có thực lực này, đi sớm lục trọng thiên. Lạt ma thanh âm cũng có vẻ hữu khí vô lực. Hắn là vì báo thù. 3000 năm thua ở nguyên thần trên tay thu. Trách không được có đánh bại tán tiên thực lực. Đã là cấp 2 thần thú. Xong. Những thứ này ngũ trọng thiên không cứu. Duy ngã độc cuồng phía trước đã bị một kiếm phá thiên phản phệ. Nhục thân trọng thương, lúc này mở lại hồn thể hợp nhất. Chiến lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. Lại nói, coi như là trạng thái toàn thịnh. Hắn cũng tuyệt đối không thể đánh bại cấp 2 thần thú. Lạt ma tiền bối, thật không có một chút xíu phần thắng rồi sao? Người không phải nói. Tinh thần di vị, tinh tượng thay đổi sao? Sống Phật trưởng thán một tiếng, là thay đổi, nhưng là, hiện tại xem ra, dường như so trước đó hỏng bét hơn. Một cái trong lòng tràn ngập cừu hận cấp 2 thần thú. Đem làm cho cả ngũ trọng thiên biến thành địa ngục, Tuyên Chấn trong lòng còn không cam tâm. Duy ngã độc cuồng còn có thể thắng sao? Không phải hắn đưa tới biến số sao? Ta cũng không biết, có lẽ là hắn, có thể không phải hắn. Nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu. Biến số chưa chắc đã là xuất hiện chuyển cơ. Cũng có thể trở nên hỏng bét hơn. Người cũng thấy đấy, dưới loại tình huống này. Người cảm thấy còn có phần thắng sao? Đi thôi, mà thú chí tôn sau đó phải đại khai sát giới. Ta cũng không muốn chết ở hắn cộng hưởng phía dưới. Quảng cáo, cộng hưởng, sẽ chết rất thê thảm sao? Bảy thần xuất thế tới nay. Bọn họ cũng đã xác định mỏ linh thạch những cái này túi ra tử thi. Chính là ma thú chí tôn gây nên. Có người nói ma thú chí tôn có thể khống chế cộng hưởng tần suất. Nhanh lúc, địch nhân biết trong nháy mắt nội tạng nổ tung. Chậm lúc. Người có thể rõ ràng cảm nhận được nội tạng xương cốt. Đứt thành từng khúc nghiền nát. Nói chung, đây không phải là bình thường người có thể thừa nhận thống khổ. Ta dù cho tự sát cũng không muốn chết như vậy. Tuyên Chấn mờ mịt nhìn ra xa. Cái kia có chút đơn bạc không trọn vẹn bối ảnh. Coi như không có người còn có thể cho là hắn có thể thắng. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở ma thú chí tôn trước mặt. Không chút sứt mẻ, một kiếm xé trời đã dùng qua. Nội thương trong mắt, tứ chi không trọn vẹn. Mà hắn đối mặt, là bị thiên trì linh mạch 2 lần cường hóa cường giả siêu cấp. Cấp 2 thần thú ma thú chí tôn. Dưới tình huống như thế, thắng lợi đã là một loại hy vọng xa vời. Hắn hiện tại, biết cảm nhận được sợ sao. Lạt ma tiền bối, ta không muốn đi. Tuyên Chấn đột nhiên trầm giọng nói. Chết sớm chết chậm đều là chết. Chết như thế nào có cái gì khác biệt đâu. Người cái tên này, dĩ nhiên không nghe ta sao. Lạt ma tiền bối, ta chỉ là mệt mỏi. Đoạn đường này, chúng ta tẫn nghĩ kiệt luật, muốn phá giải lời sấm. Nhưng là kết quả, Ngược lại là người kia, vô luận đối mặt tình cảnh nào, đều dũng cảm tiến tới. Ta không có thực lực của hắn, nhưng ta mời bội phục dũng khí của hắn. Ngược lại đều là chết. Cho ta xem hắn đánh xong cuối cùng này một hồi a, chuyện cẩu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.